Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 565, Link Giant Offline của chính mình. Link đâm vào trên mặt đất, trực tiếp đập một cái hố to, từ bên cạnh hắn biên giới diễn sinh ra thật nhiều vết rách, nhưng lại không đối Link tạo thành tổn thương gì, nhiều lắm là chính là đầu váng mắt hoa. Hắn cắn răng vào đầu, lẩm bẩm nói, thân thể quá nhỏ, đánh loại này quái thú quá phiền toái. Hắn vừa lẩm bẩm xong, chỉ thấy bộ ngực hắn Hylia chứng nhận, bỗng nhiên lóe lên, ánh sáng vàng bộc phát ra. Ngay tiếp theo chung quanh tượng đá phế tích cũng cùng nhau phát sáng lên. Hơn nữa có thể nghe được thanh âm ông ông, những thứ này tượng đá phế tích bị một loại thần kỳ lực lượng cho một lần nữa quán chú sinh mệnh lực. Tiga giật mình, vội vàng làm tốt phòng ngự tư thái. Chỉ thấy trên mặt đất hai câu viễn cổ tượng đá phế tích đều bay lên, hợp lại cùng một chỗ, đồng thời chậm chạp thu nhỏ, tạo thành một cái hoàn toàn mới Giant Offline. Linh bên tai truyền đến Hylia nữ thần lạnh lùng thì thào âm thanh. Hylia chứng nhận, kích hoạt, hấp thu viễn cổ tượng đá còn sót lại năng lượng, thu hoạch được biến thân Giant Offline năng lực 3 phút đồng hồ. Thời gian cooldown, 24 giờ, tia sáng ảm đạm xuống, một cái mới Giant Offline ra đời. Tiga đều sợ ngây người. Cái này mới Giant Offline, thân thể lấy tràn ngập kim loại cảm giác màu đỏ làm chủ. Tô điểm lấy màu vàng đường cong, ngực Color Timer vì Triforce tạo hình, từ Color Timer chỗ, kéo dài tới ra kết cấu phức tạp giáp trụ cho đến bả vai. Phần mắt vì màu vàng sậm chọc lên, phần miệng giống như cười mà không phải cười. Cái trán một khối hình thoi bảo thạch tô điểm, hình thoi trong bảo thạch tồn phóng linh bản thể. Nhưng so sánh Tiga loại hình Anchaman sinh mạng thể khác biệt, làn da kim loại cảm giác càng đầy, so với sinh mệnh càng giống một cái vì chiến đấu mà thành nhân thể máy móc, hay là một cái võ trang đầy đủ chiến sĩ. Cùng tạo hình ôn hòa Tiga đứng chung một chỗ, bởi vì Linh đản sinh cái này Giant Offline, tạo hình càng thêm sắc bén lăng lệ, đẹp trai phi thường. Chỉ là Rina bên ngoài, ai, một tiếng, cái này mới cự nhân cảm giác như cái học sinh cấp 2 ai. Linh sắc mặt cũng có chút cứng ngắc, không sai, bởi vì hắn đản sinh Giant Offline, muốn so Tiga thấp hơn một ít, coi Tiga là trưởng thành người. Như vậy Linh Giant Offline, tựa như Linh bản nhân độ cao. Natasha, cảm thán, không hổ là Linh. Ngay cả cự nhân hình thức cũng chưa trưởng thành. Tony, ha ha ha ha ha ha, có ý tứ. Linh vội vàng ở trong lòng hỏi, vì cái gì không cho ta cự nhân lại cao hơn một điểm? Cái này không đúng rồi. Hylia chứng nhận dung hợp hai cái viễn cổ tượng đá năng lượng, theo lý thuyết cần phải cao hơn Tiga mới đúng a, làm sao mới điểm ấy lớn nhỏ? Thiếu cân thiếu hai có chút quá mức đi. Nhưng là Hylia nữ thần không có trả lời. Linh tức giận đến hai tay chống nạnh, trừng mắt Tiga. Tiga cảnh giác kêu một tiếng, Linh dứt khoát đánh ra một đạo tinh thần ý chí. Đều đi qua 3 phút bao lâu, ngươi còn không khôi phục, nghĩ đột tử thật sao? Sau khi nói xong, Linh nhảy lên bay lên, chỉ thấy Giant Offline phía sau kéo dài tới ra hai phiến như là Zelda Asuka máy móc cảm nhận cánh. Linh hơi cảm thấy an ủi. Nguyên lai một bộ phận năng lượng dùng tạo cánh. Không đúng, vẫn là thiếu đi. Giant Offline chạy nhanh đằng sau. Linh bay trở về TPC Viễn Đông căn cứ, làm ra vẻ một bộ bình thản bộ dáng. Tiga cũng tán thành tia sáng. Nhưng bởi vì thời gian biến thân quá dài, Daigo trực tiếp tinh thần tiêu hao đi qua, cuối cùng bị khắp núi ban đêm tìm gắt huynh thành viên lục soát. Toàn thế giới đều vì xuất hiện hai cái cự nhân cảm thấy chấn kinh. đối bọn hắn suy đoán cũng là đủ loại. TPC vừa tiếp nhận phỏng vấn, liền có phóng viên hỏi thăm liên quan tới cự nhân sự tình. Nhưng là TPC không có gì tin tức hữu dụng. Ngay cả như vậy, các phóng viên cũng là líu lo không ngừng. Mà tại người Kiri âm thầm hoạt động dưới, trên địa cầu tràn ngập một loại bất an khí tức, liền phảng phất tận thế sắp đến. Mặc dù địa cầu lại không quốc gia ở giữa chiến tranh, nhưng là một loại càng sâu tầng hoảng sợ khốn hoặc mọi người. Thế giới này tương lai chính là như thế nào? Cũng thật sự là bởi vì như thế, mọi người như đói như khát tìm hiểu lấy liên quan tới cái kia hai cái Giant Offline tình báo. Tiga cùng Linh Giant Offline xuất hiện, không thể nghi ngờ tại mọi người trong lòng, đốt lên một đám lửa, có thể viện trợ bọn hắn xua tan hắc ám. Linh cùng Zelda cũng thuận lợi bắt đầu tại TPC căn cứ tham gia nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh. Công việc mà Gatwin bọn người thật là bận bịu đem Gatwin hào số 1. Số 2 cải tiến vũ khí, đồng thời điều tra bị Linh gãy đuôi gãy chân Gonsa rơi xuống. Các Avenger cũng đang bận rộn cho Linh Giant Offline đặt tên. Tony liền gọi cái này Giant Offline làm Avenger tốt rồi. Có nhiều đại biểu tính. Carol, ta đồng ý. Sting, chư vị, ta đã sớm rất hoang mang. Avenger cái tên này cũng quá mức khổ đại cừu thâm. Cùng Linh cũng không làm sao cùng nhau xứng đôi. Phi ba ba, gọi dũng giả đánh người. Roger, khuôn mặt tươi cười. Phép, tên của ngươi đánh nhầm. Thor nói ra, đã cái này Giant Offline chỉ có thể sống động 3 phút. Vậy liền gọi hắn 3 phút thật nam nhân tốt rồi. Natasha, có thể chăm chú điểm sao? Lại nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Giant Offline là nam tính? Hawkeye, vũ khí cùng công cụ nào có giới tính? Vision, ta là bảo thạch cùng Vibranium làm. Ta là nữ hài tử. Scarlet Witch, còn có file của Linh. Nàng là một thanh kiếm, cũng là nữ hài tử. Banner, cứ gọi Linh ăn chaman được. Star-Lord, đây cũng quá không có sáng ý đi. Thor, này, Guardian of the Galaxy cũng tiến vào bầy sao. Gamora, ân, chúng ta cũng nhận được Tony gửi tới điện thoại. Groot, ta là Groot, Rocket, phát điên. Groot, ngươi liền không thể đánh những chữ khác sao? Liền ngữ khí cũng không có. Ai nhận ra ngươi nói chuyện? Hủy diệt giả, cự nhân, danh tự, Linh Giant Offline. Vậy liền gọi hắn nhỏ cự nhân tốt rồi. Gamora, thở dài, nói thực ra, ta thật không hiểu phía trên gia hỏa này mạch suy nghĩ. Loki, chúng ta vẫn là đứng đắn thảo luận chủ đề đi. Nếu là Linh Giant Offline, gọi là hắn quang chi dũng giả đi. Thor, a, từ trong miệng của ngươi có thể nói ra đứng đắn hai chữ. Loki, vậy chúng ta đến đòi luận điểm không đứng đắn a. Ta hướng mọi người tiết lộ một chút Thor bị Jen vứt bỏ chân chính nguyên nhân a. Là Thor cái kia hắn. Loki đã bị Thor vật lý cấm ngôn. Roger, gọi là quang minh kiếm sĩ. Hawkeye, kiếm sĩ. Vì cái gì không gọi cung tiễn thủ? Natasha, đúng rồi, Linh tại Hyrule chức trách là cận vệ kỵ sĩ. Dứt khoát liền gọi cái này Giant Offline Guard này tốt rồi. Tony, có chút, Natasha, cứ như vậy quyết định. Ta cái này cho Linh nói rõ với Zelda. Banner, chúng ta còn không có biểu quyết Natasha. Ta đã cho Zelda gọi qua điện thoại. Nói là tất cả mọi người đồng ý cái tên này. Zelda cũng cảm thấy không sai. Đám người. Thế là, tại Natasha càn cương độc đoán phía dưới. Linh Giant Offline, có tên của mình. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục